Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành trì này nằm giữa hai phủ nhỏ, mang tên là Tán Nhân Hư. San Gen Su là nơi tụ tập của những tán tu. Trong thành không có thành chủ, nhưng có vài vị tán tu đạt đến cảnh giới Nguyên Anh. Do Hình Inh thường trú tại đây đã lập ra quy tắc, khiến cho người qua kẻ lại phải giữ gìn kỷ luật như tại các thành trì khác. Không được tùy ý gây sự, cũng không được giết người bừa bãi. Nếu có tu sĩ nào dám ra tay trước ở nơi này, những người khác có thể đồng lòng trừng trị kẻ đó, đến mức hắn chết không chỗ chôn thân, cũng chẳng thể kêu oan. Diệp Thù, Yesu ra lệnh cho Bích Dực Điểu, Bì Y Niêu hạ xuống tầng mây, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Bích Dực Điểu không bao giờ chạm đất, thấy chủ nhân rời đi, nó cũng lập tức bay theo bạn mình. Diệp Thù bước vào thành, cổng thành không có binh lính canh gác, cũng không có người thu phí nhập thành, tạo cảm giác khá tự do. Hắn đã từng đọc qua điển tịch khắp nơi về sự tồn tại của nơi này và biết đôi chút về các thông tin trong thành, nên vừa vào đã đi thẳng đến một tòa tán quán. Như ai cũng biết, tán tu nếu không gặp cơ duyên thì rất khó học được công pháp cao minh, mà muốn bái sư cũng hiếm khi gặp được người thật lòng chỉ dạy và quan tâm đến đệ tử. Nhiều tán tu thu nhận đệ tử chỉ để tìm người chịu chết thay trong lúc nguy hiểm, hoặc để sai khiến hàng ngày mà thôi. Do đó, tại các thành trì có đông đảo tán tu tụ tập và ổn định, thường có những nơi như tán quán, là nơi các tu sĩ kết đan, chia gian, đạt đến bình cảnh và có tuổi đời cao mở ra, dạy bảo công pháp mà họ không cần đến cho những tu sĩ đến đây học pháp. Chỉ cần trả một khoản phí nhất định là được. Tuy nhiên, người đứng đầu một tán quán ít nhất phải đạt đến cảnh giới kết đan để giữ vững uy thế. Bởi vậy, tại các thành thị của tán tu, tán quán thường là nơi an toàn hơn các khách đờ, M, có lẽ vì thế, tán quán không chỉ chấp nhận người đến học pháp, mà còn cho những người muốn lưu trú một thời gian thuê chỗ ở, chỉ là chi phí thuê cũng khá cao. Diệp Thù không phải đến học pháp, hắn đến tán quán này là vì nghe nói nơi đây an toàn nhất. Chủ quán là một tu sĩ xích đan nhị chuyển, Chi Gian E Chuan, còn nhiều năm thọ mệnh nhưng đang bị thương nặng, cần thời gian điều dưỡng nên mới mở tán quán này. Người này nghe nói tính tình cũng khá tốt, nổi danh là người đức độ. Diệp Thù đến Tán Nhân Hư là có việc cần làm. Ở nơi an ổn như vậy là điều tối quan trọng. Vì vậy, hắn quyết định đến tán quán thuê chỗ ở. Trước cửa tán quán, có hai tiểu đồng đang quét dọn. Cả hai đều xinh xắn, trắng trẻo. Thấy Diệp Thù đi đến, cả hai đồng loạt đứng nghiêm, giơ tay hành lễ, xin hỏi tiền bối có chuyện gì cần không? Hai tiểu đồng chỉ đạt đến luyện khí tầng 3, Liên Chi San Sien, cảnh giới không cao, nhưng họ đại diện cho thể diện của chủ quán, vì thế không ai đến đây mà dám tỏ thái độ khinh nhờn. Diệp Thù khẽ gật đầu ra hiệu, ta đến thuê chỗ ở, không biết có được không? Một tiểu đồng lên tiếng lanh lảnh. Tất nhiên là được, nhưng mỗi ngày phải trả 10 linh tệ. Nước ăn tự lo, ngoài phòng ở ra không có phục vụ gì khác. Tiểu đồng còn lại cũng lên tiếng. Khách nhân tự do ra vào, người của tán quán sẽ không dò xét. Nhưng nếu khách đã quá hạn mà chưa trở về, phòng sẽ được dọn dẹp và để trống. Tính ra, nếu muốn ở một tháng thì cần 3 khối linh thạch hạ phẩm. Ngay cả động phủ hạng nhì tại Vạn Chân Viên, Quan Chân Duen, cũng chỉ mất 5 khối linh thạch hạ phẩm mỗi tháng mà thôi. Căn phòng trống ở tán quán này chẳng có trận pháp tinh tế gì, vậy mà lại đắt đến thế, thật là xa xỉ. Tuy nhiên, nơi này phức tạp, nếu có thể không quản khách trọ đi lại và vẫn có phần bảo hộ, thì cũng đáng tiền. Diệp Thù không do dự, gật đầu đồng ý. Lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm đưa qua. Trước tiên ở 10 ngày. Hai tiểu đồng thấy vậy, Tiểu Đồng thấp hơn bước lên định nắm lấy áo Diệp Thù, nhưng bị hắn né tránh. Tiểu Đồng này đành khoanh tay đi trước dẫn đường, đưa Diệp Thù vào bên trong tán quán, rẽ vào con đường nhỏ bên trái, băng qua một khu vườn cây. Phía trước là rừng trúc rậm rạp, gió thổi lay động, trông rất thanh nhã. Trong rừng trúc có nhiều căn nhà bằng trúc xây san sát. Tiểu Đồng dẫn Diệp Thù đến trước một căn nhà rồi nói: "Đây là nơi ngài thuê ở, bình thường có thể đi lại tự do qua con đường nhỏ. Nhưng nhớ kỹ, nếu hết 10 ngày, xin nhớ nộp thêm linh thạch." Diệp Thù khẽ đáp: "Yên tâm." Tiểu Đồng nghe vậy mới nhanh chân rời đi. Diệp Thù đẩy cửa, bước vào trong nhà trúc. Bên trong chỉ có một chiếc giường trúc, một chiếc bàn trúc, vài cái ghế trúc và một chiếc bồ đoàn. Quả là vô cùng đơn sơ. Diệp Thù cũng không bận tâm. Hắn ở ngoài tuy không muốn làm khó bản thân, nhưng cũng chẳng cần cầu kỳ hưởng thụ. Hơn nữa, nếu bên ngoài không thuận tiện, hắn có thể trở về Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, chỉ cần không đi vào nội thất quấy rầy Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, thì những đình đài chỗ nào chẳng thể nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, hắn tùy ý ngồi xuống giường trúc, dọn dẹp những đồ vật trong hầm của Hỗn Nguyên Châu, lựa chọn một số thứ. Diệp Thù đến nơi này là để đem ra ngoài bán bớt vài món tài nguyên đã tích trữ từ lâu. Trong đó quan trọng nhất chính là cổ âm quỷ hòe, Gu Yin Gui Hoai, trước đây cùng Yến Trưởng Lan và Lục Tranh, Lu Trăng, đến một bí cảnh, bọn họ đã thu được hàng trăm gốc cổ âm quỷ hòe. Trong số đó có hơn 10 gốc phẩm chất tốt nhất, Diệp Thù được 8 gốc, Yến Trưởng Lan và Lục Tranh mỗi người 6 gốc. Những gốc cổ âm quỷ hòe còn lại, bất kể phẩm chất, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan mỗi người lấy 120 gốc. Còn lại khoảng 170-70 gốc đều thuộc về Lục Tranh. Đối với Diệp Thù, Yesu mà nói, cổ âm quỷ hòe, Gu Yin Gui Hoai, tuy là một loại luyện tài không tệ, nhưng giữ lại 8 cây tốt nhất cho bản thân, thêm vào đó lưu lại mỗi loại phẩm chất khác nhau khoảng 10-20 cây cũng đã đủ. Còn lại 7-80 cây, lưu giữ cũng vô dụng, tốt nhất là nhanh chóng đổi thành tài nguyên, nếu muốn xuất thủ mà không phải lo ngại điều gì. Dĩ nhiên nơi tụ tập của tán tu là thích hợp nhất. Diệp Thù khẽ dừng ngón tay, dưới mặt đất hiện ra hơn 10 cây cổ âm quỷ hòe. Chia thành 3 loại, mỗi loại có 4-5 cây, mỗi cây nặng từ vài trăm đến vài ngàn cân. Hắn lấy 3 chiếc túi chữ vật, phân loại để vào đó, sau đó đổi một bộ y phục, khoác lên mình áo choàng, rồi bước ra khỏi nơi này. Quả nhiên như đồng tử kia nói, trên đường đôi khi hắn gặp một vài học sinh của tán quán, hoặc những tu sĩ khác đang tạm trú, nhưng thực sự không có ai đến hỏi han hay dò xét. Rời khỏi tán quán, Diệp Thù tìm một góc khuất, cởi bỏ áo choàng, thay đổi dung mạo khác, không còn che giấu gì, tiến đến khu phường thị đông đúc các quầy hàng, tùy tìm một chỗ, trải một tấm vải, đặt lên đó những khối gỗ cổ âm quỷ hòe phẩm chất trung và hạ, cùng với một ít linh thảo hiếm được cất trong hộp, cùng vài bình đan dược khác nhau, rồi đưa tay vào tay áo, ngồi yên không động đậy. Diệp Thù lúc này diện mạo tầm thường, khí chất cũng bình phàm, trông như một tu sĩ trúc cơ, chu di, nhị trọng, dáng vẻ thì chẳng khác gì một tán tu cô độc, độc lai độc vãng tầm thường nhất. Dù bày ra không ít thứ, nhưng đan dược linh thảo vốn là vật thường được tán tu trao đổi. Còn những khối gỗ cổ âm quỷ hòe đen đúa kia lại không có mấy ai nhận ra. Nhất thời làm cho việc buôn bán của hắn thưa thớt vô cùng. Tất nhiên, cũng như Diệp Thù, nhiều tán tu khác cũng có việc buôn bán ế ẩm chẳng kém. Diệp Thù ngồi bán hàng tại nơi này, từ người đến hàng hóa đều chẳng chút nào thu hút sự chú ý, như hòn đá nhỏ rơi vào biển rộng, chẳng gợn chút sóng, hòa vào dòng tán tu tấp nập. Trong lúc đó, hắn cũng không mở công pháp để hấp thu linh khí, mà thỉnh thoảng lại lấy bầu hồ lô uống một ngụm mật ong, như đang uống nước, thực chất là trong đan điền. Công pháp vận chuyển nhanh chóng, không ngừng nỗ lực tu luyện. Dần dần, hơn một canh giờ trôi qua, cuối cùng có một tu sĩ tiến lại gần, dừng trước quầy hàng, nhấc lên một chiếc hộp, ngạc nhiên nói, cỏ lưu ly cao, 500 năm tuổi lại được bày ra như thế này. Nhưng chỉ nói một câu như vậy, sau đó hắn hỏi thẳng giá cả, giá bao nhiêu? Diệp Thù đáp giọng khàn khàn, linh thảo tứ phẩm, 100 linh thạch, muốn thì lấy. Tu sĩ này nhíu mày, có phần đắt đấy. Diệp Thù đáp, cỏ này hiếm vượt qua 500 năm tuổi. Tu sĩ nghe vậy, âm thầm thở dài, biết không còn đường mặc cả, đành lấy ra 100 linh thạch hạ phẩm, đổi lấy cỏ lưu ly. Có lẽ vì phát hiện hộp này thật sự chứa bảo vật, hắn cẩn thận xem qua các hộp còn lại, lại tìm thấy một quả linh quả hiếm có mấy trăm năm tuổi. Dù đau lòng cũng bỏ ra 120 linh thạch để mua. Hắn vẫn còn tiếc rẻ những món khác, nhưng túi tiền cạn kiệt, đành cáo từ rời đi. Diệp Thù nhận hơn 200 linh thạch hạ phẩm, vẫn ung dung như thường, tựa như nhắm mắt dưỡng thần. Đối với tán tu, ngay cả tu sĩ trúc cơ, hơn 200 linh thạch cũng là một khoản không nhỏ. Vì vậy những quầy hàng xung quanh vốn không chú ý đến hắn, nay bắt đầu có vài phần kiêng dè. Phải biết, linh thảo trong những hộp đó quả thực là hiếm thấy. Lại một lúc nữa, có tu sĩ đến xem đan dược, phát hiện đan dược trong các bình đều là phẩm chất trung thượng, thích hợp cho tu sĩ trúc cơ, bèn dùng linh thạch mua đi một số. Không lâu sau, người tu sĩ đó dẫn theo vài người nữa, quét sạch các bình đan dược còn lại, sau khi do dự, cũng mua nốt các hộp của Diệp Thù. Như vậy, Diệp Thù lại thu thêm 700-800 linh thạch, nửa buổi đã kiếm được khoảng 1000 linh thạch. Tuy nhiên, cũng vì Diệp Thù có được số lượng linh thạch lớn, những tán tu tại các quầy hàng vốn âm thầm quan sát nay trong mắt dần lộ vẻ tham lam. Nếu trong mắt họ có lửa, sợ rằng quầy hàng của Diệp Thù đã bị thiêu rụi. Diệp Thù vẫn giữ vẻ thản nhiên, dáng vẻ trấn tĩnh tự nhiên. Chính vì dáng vẻ đó, những kẻ tham lam kia trong mắt dần lộ ra vài phần kiêng dè. Đến lúc này, chỉ còn mấy khối gỗ nhìn qua không mấy nổi bật là không ai hỏi đến. Nhưng vẫn có vài tán tu chú ý quan sát, muốn biết thực hư chúng là thứ gì. Không xa nơi đó, bỗng truyền đến một giọng nói thanh thoát. Nhị sư huynh, huynh mau tới xem, có phải là thứ huynh đang tìm không? Lời vừa dứt, mấy tu sĩ trẻ tuổi đã xuất hiện trước quầy hàng của Diệp Thù. Cách chương